Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, đã định trước. Nguyên nhân gì? Tiểu Long nội tâm có chút kích động, bởi vì nàng cảm giác sắp tiếp xúc đến vấn đề đáp án. Cái kia chính là Phượng Giao cùng Lý Đạo Mạc đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Tinh Hà Đại Lục là Đạo Mạc Đan Đế quê nhà. Hắn từ Tinh Hà Đại Lục phi thăng. Một đường quật khởi, mãi đến bước vào bán thần giới. Cái gì? Tiểu Long nhất thời một mặt kinh ngạc. Hiện tại ngươi hẳn phải biết Phượng Giao cùng Lý Đạo Mạc là quan hệ như thế nào đi. Trúc Sơn lần nữa thở dài. Phượng Giao có thể vì Đạo Mạc Đan Đế để xuống cùng ta Trúc Long tộc Phượng khúc mắc. Liên thủ cha ngươi đánh giết ma kêu báo thù cho Đạo Mạc. Lại làm thủ hộ Tinh Hà Đại Lục không bị ma khí hủy diệt cam nguyện tử vì đạo. Có thể thấy được nàng đối Đạo Mạc là bực nào dùng tình sâu vô cùng. Đáng tiếc năm đó Đạo Mạc trong mắt chỉ có đại đạo. Không chỉ có cô phụ Phượng Giao, cũng cuối cùng cô phụ chính hắn. Tiểu Long lại sớm đã ngây người. Chẳng lẽ hết thảy đều đã được quyết định từ lâu? Lý Đạo Mạc vượt qua đến Diệp Hàn trên thân. Phượng Giao cũng vượt qua đến Tình Hương trên thân. Diệp Hàn không chỉ có gặp phải Tình Hương. Hai người còn yêu nhau. Còn cái kia, đây hết thảy chẳng lẽ đều là định sẵn từ lâu. Tiểu Long nhìn lấy Tình Hương, đột nhiên cảm giác tim tràn vào một cỗ ghen tuông. Ta cho là ta là sớm nhất nhận biết ngươi. Ta cho là ta cùng ngươi theo không quan trọng một đường quật khởi. Ta cho là ta nỗ lực hỏa linh, nỗ lực hỗn độn đan kinh. Ta cơ hồ nỗ lực lớn nhất vật chân quý. Có thể nàng lại sớm đã vì ngươi đánh đổi mạng sống. Dù là chỉ là làm thủ hộ ngươi đã từng sinh hoạt địa phương. Cho tới nay, Tiểu Long đều cho là nàng đối với Diệp Hàn giao ra vượt qua tất cả người. Cho nên cho dù Diệp Hàn bên người lại xuất hiện hắn nữ nhân, Tiểu Long cũng đồng thời sẽ không quá mức để ý. Bởi vì nàng biết nàng tại Diệp Hàn trong lòng địa vị thủy chung đều là hắn nữ nhân không cách nào thay thế, có thể giờ khắc này, nàng xem thấy Tình Hương. Trong lòng vậy mà sinh ra một tia dao rộng, thậm chí còn có một tia kính nể. Nàng không phải kính nể Tình Hương, mà chính là kính nể Tình Hương đối với cảm tình nỗ lực. Nàng cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao lão tổ hội nhắc tới câu kia ngươi làm sao lại không nhớ rõ Lý Đạo Mạc. Đúng vậy a, Tình Hương, ngươi làm sao lại quên cái kia để ngươi cam nguyện hiến ra sinh mệnh nam tử. Lão tổ... Tình Hương thân thể phía trên liên quan tới Phượng Giao trí nhớ còn có thể khôi phục sao? Khó, trừ phi có thể tìm về Phượng Giao bản mệnh hỏa chủng. Mà đúng vào lúc này, Tiểu Long trong ngực Tình Hương lại mở to mắt, nàng đầu tựa hồ còn rất căng đau, sắc mặt hơi trắng bệch, chỉ thấy nàng có chút khó khăn động động bờ môi nói ra. Tiền bối, vừa mới ta tuy nhiên hôn mê, nhưng ý thức vẫn còn. Ngài cùng Diễm Nhi tỷ nói chuyện ta cũng nghe được. Không dối gạt tiền bối cùng Diễm Nhi tỷ. Tại ta 6 tuổi năm đó phát sinh qua một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Lúc đó mẫu thân của ta bị ốm đau tra tấn. Ta nhìn tận mắt mẫu thân cách ta mà đi. Trong lòng không gì sánh được bi thương. Căn bản là không có cách tiếp nhận sự đả kích này. Lại thêm người yếu nhiều bệnh. Thương tâm quá độ phía dưới ngừng thở cùng nhịp tim đập. Bọn họ đều cho là ta chết. Có thể ngày thứ hai ta vậy mà lại sống tới. Không chỉ có sống tới, thể nội còn thêm một cái hạt châu. Hạt châu kia không chỉ có để thân thể ta biến đến vô cùng khỏe mạnh, còn để cho ta tu luyện tốc độ biến đến nhanh vô cùng. Có thể ta thủy chung nghĩ không ra đêm hôm đó đến tột cùng kinh lịch cái gì. Thần kỳ nhất là trong cơ thể ta rõ ràng có hạt châu kia tồn tại. Có thể người nhà tại kiểm tra ta thân thể thời điểm cũng không có phát hiện. Về sau ta cảm ơn hạt châu kia xuất hiện. Vừa hy vọng thế gian có thể ít một chút giống mẫu thân của ta như thế bị ốm đau dằn vặt đến. Chết người, liền lợi dụng hạt châu kia bốn phía hành y cứu người. Ta cũng thường xuyên hoài nghi đêm hôm đó ta có phải là thật hay không chết. Sau đó bị khắc linh hồn phụ thân. Bởi vì trong đầu của ta thường xuyên sẽ xuất hiện một cái rất quen thuộc địa phương. Chỗ đó tựa hồ gọi địa cầu. Ta tựa hồ tại chỗ đó sinh sống cực kỳ lâu. Có thể hết lần này tới lần khác ta trước kia trí nhớ không có chút nào bị hao tổn. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là cùng Phượng Giao có quan hệ. Ta cũng hy vọng có thể tìm về Phượng Giao trí nhớ. Mặc kệ ta là Tình Hương vẫn là Phượng Giao, ta đều có thể tiếp nhận. Diễm Nhi tỷ, tiền bối, nếu có Phượng Giao bản mệnh hỏa chủng, thì thật có thể tìm về Phượng Giao trí nhớ sao? Tình Hương lời nói để Tiểu Long cùng Trúc Sân chấn kinh sau khi nội tâm càng thêm vững tin nàng cũng là Phượng Giao. Hoặc là nói Phượng Giao linh hồn trọng sinh ở trên người nàng. Trúc Sân gật đầu nói. Có thể, nàng thực còn có thể lại giải thích một chút. Cái kia chính là hỏa chủng trở về nhất định sẽ làm cho Phượng Giao linh hồn thức tỉnh. Chỉ cần Phượng Giao linh hồn thức tỉnh, nàng trí nhớ cũng sẽ tùy theo khôi phục. Mà Trúc Sân Chi sở dĩ không có giải thích, là cố ý tại né tránh một vấn đề. Cái kia chính là nếu như Phượng Giao linh hồn một khi tại Tình Hương thể nội thức tỉnh, thế tất sẽ đối với Tình Hương linh hồn tạo thành trùng kích. Thậm chí, vậy quá tốt, Diệp đại ca trong tay Phượng Hoàng thần diễm hẳn là Phượng Giao hỏa chủng. Tình Hương có chút nhảy, cẫng hoan hô nói, Diệp đại ca, là ai? Hắn tại sao có thể có Phượng Giao hỏa chủng? Trúc Sân cau mày hỏi. Trúc Sân vấn đề nhất thời để Tiểu Long khẩn trương lên. Có thể Tình Hương lại thoải mái đem Diệp Hàn tại Tinh Hà Đại Lục đánh giết Phượng Cửu Thiên. Đồng thời được đến Phượng Hoàng Thần Diễm cùng Phượng Hoàng Thần Huyết sự tình toàn đều nói đi ra. Ngay từ đầu Trúc Sân còn đối trời trong xanh trong miệng thơm cái này người rất là tán thưởng. Nhưng làm Tình Hương nói ra Trúc Sân tán thưởng cái này người cũng gọi Diệp Hàn lúc. Trúc Sân nhất thời ngây người. Nàng bất khả tư nghị nhìn lấy Tiểu Long. Bởi vì Tiểu Long đưa hỏa chủng lại đưa hỗn độn đan kinh nam tử kia. Không phải cũng là gọi Diệp Hàn. Tinh Hà Đại Lục có mấy cái gọi Diệp Hàn. Trúc Sân đối với Tiểu Long nghiêm nghị hỏi. Đã sớm cúi đầu xuống Tiểu Long yếu ớt địa duỗi ra một đầu ngón tay. Y nguyên không dám ngẩng đầu nhìn thẳng chính mình lão tổ. Nhìn đến Tiểu Long lấy ra một ngón tay. Trúc Sân lập tức thì nhìn về phía Tình Hương hỏi. Cái kia Diệp Hàn cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Ta đã là Diệp Hàn nữ nhân. Tình Hương giờ phút này đã phản ứng qua. Cũng là có chút chột dạ nói ra. Nghe đến Tình Hương lời nói. Trúc Sân sắc mặt nhất thời thì không tốt. Bộ dáng kia tựa như nhìn thấy không gì sánh được buồn cười sự tình một dạng. Hai ngươi thật là được. Khó trách hai ngươi quan hệ thân mật như vậy. Nguyên lai đã sớm là người một nhà a, nói đến đây. Trúc Sân đột nhiên thì giống nghĩ đến cái gì một dạng. Thần sắc vô cùng khẩn trương mà hỏi thăm. Tình Hương, người mới vừa rồi là không phải nói ngươi khởi tử hồi sinh sau thể nội nhiều một hạt châu. Nói xong nàng không giống nhau Tình Hương nói chuyện, lập tức vươn đi ra nói, nhanh lấy ra ta xem một chút, sân tổ, đây chẳng qua là một khỏa Mộc Linh Châu. Tình Hương đã đem Mộc Linh Châu cho Diệp Hàn. Hương Nhi, Diệp Hàn có hay không trả lại cho ngươi? Diệp đại ca đã từng là có mấy lần đều muốn đem Mộc Linh Châu còn cho ta. Bị ta cự tuyệt, đó là ta đưa cho hắn đồ vật, đương nhiên sẽ không thu hồi lại. Tình Hương giải thích nói, Trúc Sân dường như không dám tin tưởng lỗ tai mình, nàng bất khả tư nghị nhìn lấy Tình Hương, lại nhìn xem Tiểu Long, ngươi vậy mà đem chính mình lớn nhất vật quý trọng đưa cho một người nam nhân. Ngươi thật đúng là một cái phá của đàn bà. Trúc Sân tựa hồ thật bị tức đến, liền loại này không lựa lời nói đều mắng ra. Lão Tổ. Đó không phải là một cái Mộc Linh Châu sao? Tiểu Long gặp Tình Hương sắc mặt có chút không tốt. Lập tức ở một bên nói ra. Cái gì cầu thí Mộc Linh Châu? Đó là hỗn độn chi nhãn. Trúc Sân nói xong câu đó. Đột nhiên cười lên ha hả. Ha ha ha ha. Nghĩ không ra đạo mạc đan đế lại đem hỗn độn chi nhãn cho ngươi. Phượng Giao. Đạo mạc hắn không có phụ ngươi. Hắn không có phụ ngươi. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, gặp lão tổ lại bắt đầu cử chỉ điên rồ cười to. Cười đến thân hình đều có chút lay động, Tiểu Long cùng Tình Hương lập tức tiến lên nâng. Ha ha ha ha, Lý Đạo Mạc, nghĩ không ra ngươi lấy mạng đổi lấy đồ vật. Vậy mà tiện nghi Diệp Hàn, người lớn nhất thích nữ nhân. cũng tiện nghi Diệp Hàn. Ha ha ha ha, đệ nhất đan đế, vậy mà vì người khác làm áo cưới. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tình Hương tự nhiên không biết Trúc Sân nói những lời kia là có ý gì. Nhưng có ba chữ nàng lại nghe được rõ ràng. Lý Đạo Mạc, ngay từ đầu Tình Hương còn không có nhớ tới. Nhưng làm Trúc Sân đem Diệp Hàn cùng Lý Đạo Mạc nói ra một lượt lúc. Tình Hương nhất thời như nhớ tới cái gì một dạng. Nàng xem thấy đồng dạng bị lão tổ dọa cho phát sợ Tiểu Long nói ra. Diễm Nhi tỷ, Lý Đạo Mạc, không phải liền là Diệp Hàn sao? Tình Hương thanh âm để Trúc Sân tiếng cười im bặt mà dừng. Nàng trừng to mắt nhìn lấy Tình Hương. Người nói cái gì? Lý Đạo Mạc là Diệp Hàn. Có ý tứ gì? Đến cái này thời điểm, Tiểu Long rốt cuộc không có cách nào giấu giếm. Cho dù nàng cũng không tin đây hết thảy là thật. Có thể nàng cũng không thể đến cái này thời điểm còn đem đây hết thảy chôn ở trong lòng. Lão Tổ, có chuyện ta một mực không xác định. Cho nên cũng không có nói cho ngài. Thực mang ta theo địa cầu trở về người kia. Cũng là Lý Đạo Mạc. Hắn bỏ qua thân thể. Mang theo ta linh hồn trọng sinh đến Diệp Hàn trên thân. Vừa tốt Diệp Hàn linh hồn không gì sánh được suy yếu. Bị Lý Đạo Mạc linh hồn đồng hóa. Cho nên hiện tại Diệp Hàn. Thực cũng là Lý Đạo Mạc. Tiểu Long lời nói như là ngũ lôi oanh đỉnh. Trong nháy mắt đem Trúc Sân chấn kinh. Nhưng là rất nhanh trên mặt nàng cũng lóe qua một tia hồ nghi. Người xác định hắn cũng gọi Lý Đạo Mạc. Xác định, Tiểu Long cực kỳ khẳng định nói ra. Đây chẳng phải là nói hỗn độn đan kinh cùng hỗn độn chi nhãn đều vật quy nguyên chủ. Đúng, Lý Đạo Mạc cùng Phượng Giao trải qua sống lại sau khi lại cùng một chỗ. Ngạch, không sai. Ha ha ha ha, ha ha ha, chấm ngoặc kép, lần này. Trúc Sân cười đến càng thêm khoa trương. Chỉ là nụ cười kia bên trong lại tựa hồ như có một loại không hiểu yêu thương vị đạo. Ngay tại Tình Hương cùng Tiểu Long đều không biết làm sao thời điểm. Trúc Sân tiếng cười im bặt mà dừng. Sắc mặt trong nháy mắt biến đến cực nghiêm túc. Cái kia Diệp Hàn nắm giữ hỏa linh. Nắm giữ hỗn độn chi linh cùng hỗn độn đan kinh. Liền xem như phế vật hẳn là cũng đã phi thăng. Việc cấp bách là mau chóng tìm tới hắn. Đem hắn đưa đến Cô Long đảo. Bằng không một khi bị ma long tộc nhân phát hiện hắn cũng là đạo mạc. Hết thảy thì đều xong. Ta có dự cảm. Bão táp liền muốn tới. Trúc Sân nhìn lấy hư không. Sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng. Tiểu Long một mặt lo âu hỏi. Bão táp. Lão Tổ nói chẳng lẽ là ma long tộc. Trúc Sân gật đầu nói. Không sai. Lần này ngươi đi thiên cung mang đi Tình Hương. Chắc hẳn đã triệt để đắc tội phạm lãi. Người này âm hiểm bỉ ổi. Không chỗ không dùng hết sức. Hắn nhất định sẽ đi tìm ma long tộc hợp tác. Liên thủ công kích ta Cô Long đảo. Cho nên chúng ta còn lại thời gian không nhiều. Lần này, chúng ta nhất định phải chủ động xuất kích. Nói đến đây, Trúc Sân ánh mắt nhìn chung quanh toàn bộ Cô Long đảo. Trong mắt không khỏi dâng lên một tia oán giận. Nghĩ tới ta Trúc Long nhất tộc cường thịnh thời kỳ từng có được nửa cái bán thần giới. Hạng gì phong cảnh, bây giờ lại co quắp tại cái này hư không trên cô đảo. Gì bi ai, đây hết thảy đều là bái ma long tộc ban tặng. Cừu hận này, là thời điểm đoạn, cho nên cùng ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Cho nên ta quyết định, tổ kiến Long Phượng Liên Minh, giết trở lại bán thần chiến trường. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.